LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2528, chương 2531, toàn bộ nuốt mất. Hừ, vô dụng, những cái này chiêu số ngươi cho rằng đối với ám kim thạch giáp trùng hữu dụng không? Căn bản không hề bất cứ tác dụng gì. Bên kia người sư thúc kia, rất rõ ràng hắn rất khinh thường. Một bộ cao cao tại thượng bộ dáng nói ra, đoán chừng hắn đối với mình ám kim thạch giáp trùng cũng cực kỳ thấu hiểu. Rõ ràng vật này là có thể miễn dịch tổn thương, căn bản liền vô dụng. Tô Minh lúc này rất đau đầu, cho tới bây giờ chưa từng gặp qua loại cao thủ này. Loại chiến đấu này phương thức, để cho Tô Minh rất mộng bức nha. Căn bản cũng không biết phải đánh thế nào, liền kỹ năng này đều vô dụng. Tô Minh cảm giác cái khác kỹ năng nên cũng sẽ không có cái gì tác dụng quá lớn. Hoàn toàn chính là lãng phí nguyên khí của mình mà thôi. Hiện tại Tô Minh còn có biện pháp đi trèo trống. Mấu chốt của vấn đề chính là, căn bản liền không tìm được một hợp lý phương pháp đi đối phó những cái này giáp đá trùng. Đây mới là phiền nhất. Chủ nhân, đem cóc thành tinh cho triệu hoán đi ra a. Nó cũng có thể ứng phó. Trong đầu tiểu na lúc này mở miệng nói một câu. Đúng rồi, Tô Minh vỗ đầu mình một cái. Hận không thể đưa cho chính mình một lần. Làm sao lại không nghĩ tới cóc thành tinh như vậy cái thần kỳ đồ đâu. Bản thân lại không phải là không có sủng vật. Hơn nữa cóc thành tinh vật này, biến thái nhất một chút là được. Mặc kệ thứ gì, nó tựa hồ cũng có thể cắn nuốt. Nói không chừng những cái này ám kim thạch giáp trùng, cũng bất quá là cóc thành tinh trong bụng đồ vật đâu. Nói nhiều như vậy đều vô dụng. Tô Minh cảm giác mình vẫn phải là nắm chặt thử một chút. Thế là Tô Minh liền tâm niệm vừa động. Hệ thống không gian bên trong cóc thành tinh, lập tức liền hiện ra chân thân của mình. Oa, ký hiệu lời dạo đầu. Cóc thành tinh ra sau khi đến, tất nhiên sẽ kêu một tiếng, để diễn tả mình một chút cảm giác hưng phấn. Đây là vật gì? Vạn thú cốc người sư thúc kia, thấy được cóc thành tinh về sau, cũng là có chút điểm ngạc nhiên. Trong lòng tự nhủ cái này trống rỗng xuất hiện quái vật. Rốt cuộc là cái thứ gì đâu? Thoạt nhìn tạo hình quái dị, trừ bỏ béo liền nhìn không ra có cái gì những đặc điểm khác. Mấu chốt cũng không nhìn ra đây rốt cuộc là ếch xanh vẫn là cóc. Tổng cảm thấy cả hai đều không phải là rất giống dáng vẻ. Bất quá hắn cũng không có quá đem cóc thành tinh để vào mắt. Cảm giác vật này, thoạt nhìn liền không có cái gì tác dụng quá lớn. Đối với hắn ám kim thạch giáp trùng, là không có cách nào tạo thành cái uy hiếp gì. Cóc thành tinh, có thể đem trước mặt những vật này, đều cho ta nuốt vào sao? Tô Minh hỏi một câu, chỉ có hai người bọn hắn mới có thể nghe được. Cóc thành tinh bên này lại hưng phấn kêu một tiếng, đồng thời đầu cũng đang không ngừng điểm. Rất rõ ràng đây là tại biểu thị, căn bản liền không có vấn đề gì. Chỉ bất quá cổ của nó thật sự là quá ngắn một chút. Tương đương với không có. Sở dĩ thoạt nhìn, cùng không nhúc nhích không sai biệt lắm. Nhưng Tô Minh có thể lý giải ý tứ của nó. Tất nhiên cóc thành tinh cảm thấy không có vấn đề gì. Cái kia Tô Minh an tâm. Lần này lại muốn đem hy vọng ký thác vào cóc thành tinh trên thân. Chỉ nghe Tô Minh hỏi. Vậy liền chớ khách khí. Mau tới a, cóc thành tinh lúc đầu cũng không có cái gì muốn ý khách khí. Nó bỗng nhiên miệng rộng mở ra, hay là cái kia cái quen thuộc tiết tấu. Lập tức trong miệng của nó, bắt đầu xuất hiện to lớn hấp lực. Đám này ám kim thạch giáp trùng, lúc đầu kích cỡ thoạt nhìn, liền thật nhỏ, tụ tập cùng một chỗ mới hiển lên rõ khổng lồ. Bất quá bọn chúng ở đối mặt cóc thành tinh cắn nuốt thời điểm, rõ ràng phản ứng là không kịp. Rất nhanh đám này ám kim thạch giáp trùng liền đứng xếp hàng một dạng, không ngừng tiến vào cóc thành tinh cái kia to lớn bụng bên trong. Trong nháy mắt, đám này ám kim thạch giáp trùng liền biến mất không còn chút nào. Thoạt nhìn toàn bộ thế giới tựa hồ so vừa rồi đều sáng hơn không ít. Trợn tròn mắt, vạn thú cốc người sư thúc này rất rõ ràng cả người đã trợn tròn mắt. Còn không có làm biết chuyện gì xảy ra đây. Hắn những cái này giáp đá trùng, vậy mà, một cái cũng bị mất. Quả thực để cho người ta không thể tin được. Hắn không nhìn lầm. Cái này con cóc lớn vậy mà có thể nuốt hắn ám kim thạch giáp trùng. Hơn nữa nhiều như vậy đều nuốt mất. Đây quả thực là chuyện bất khả tư nghị. Nhiều như vậy ám kim thạch giáp trùng. Nó cái này bụng bên trong. Rốt cuộc là làm sao giả bộ nữa. Cái này không khoa học nha. Nấc càng không tiết tháo là. Cái này cóc thành tinh lại còn ở một cái. Để cho người ta hết sức im lặng. Tô Minh nhìn thoáng qua nó biểu tình trên mặt về sau. Liền hiểu rồi. Cái này cóc thành tinh lúc này chỉ sợ là vô cùng hưởng thụ. Trở về những cái này đối với nó mà nói. Cùng loại kia vật đại bổ một dạng. Nhìn thấy màn này về sau. Tô Minh cũng yên lòng. Chứng minh những vật này. Đối với cóc thành tinh là không có gì nguy hại. Lúc này cóc thành tinh không có việc gì. Bất quá ngay sau đó cóc thành tinh liền lộ ra một bộ buồn ngủ thần sắc. Đôi mắt nhỏ, cảm giác đều nhanh muốn híp mắt ở cùng một chỗ. Tô Minh biết rõ, nó đoán chừng là thôn phệ về sau. Muốn đi vào trạng thái ngủ bên trong. Đối với cóc thành tinh mà nói, cái này là một chuyện tốt. Bởi vì giấc ngủ về sau, nó tỉnh lại khả năng liền sẽ tiến hóa. Đại biểu nó có thể trở nên mạnh hơn. Thế là Tô Minh liền lập tức đem nó cho thu hồi hệ thống không gian bên trong. Đem đám này ám kim thạch giáp trùng giải quyết rơi. Cóc thành tinh nhiệm vụ liền đã hoàn mỹ làm xong. Hắn cũng không tin. Cái kia vạn thú cốc gia hòa. Còn có thể lại làm nhiều đồ như vậy đi ra. Vạn thú cốc người sư thúc này. Cả người trên thực tế đã ở vào mộng bức trong trạng thái. Cái này mẹ kiếp chuyện gì xảy ra nha. Hắn gặp cóc thành tinh biến mất về sau. Cả người lúc này mới ngây người một lúc. Ngay sau đó liền nhanh mở miệng nói ra. Ta ám kim thạch giáp trùng đây. Người đem ta ám kim thạch giáp trùng làm đi đâu rồi? Tô Minh trong lòng cảm giác thống khoái rất. Trong lòng tự nhủ vừa rồi ngươi không phải là rất trang bức sao? Cảm giác đã nắm vững thắng lợi. Hiện tại cũng biết gấp gáp nha. Thế là Tô Minh đã nói. Còn có thể làm đi đâu rồi? Bị ta linh thú ăn nhìn không thấy sao? Người đánh giám, nhiều như vậy côn trùng. Làm sao có thể ăn hết? Người mau đem ta ám kim thạch giáp trùng trả lại cho ta. Gia hỏa này rõ ràng không tin. Nội tâm của hắn lúc này đều đã đang rỉ máu. Tổn thương a, quả thực quá đau đớn. Nhiều như vậy ám kim thạch giáp trùng. Có thể nói là hắn hoa rất nhiều năm. Đồng thời hao phí vô số tâm huyết cùng tài lực mới bồi dưỡng ra được. Kết quả lập tức mất giáo. Sự đả kích này thật sự là quá mức một ít. Để cho hắn không thể nào tiếp thu được. Còn khó chịu hơn là giết hắn. Tô Minh cổ mắng một câu ngu bê. Trong lòng tự nhủ đồ chơi kia ta thật vất vả mới xử lý sạch. Còn có thể cho ngươi hay sao? Đây chẳng phải là tại tìm phiền toái cho mình. Thế là Tô Minh siêu lập tức cười nhạt một chút. Bay thẳng đến gia hỏa này vọt tới. Ăn một lần thua thiệt về sau. Tô Minh trong lòng đã có nhất định đề phòng. Ứng phó loại người này. Nhất định phải nhanh chóng xuất kích mới được. Cận thân về sau. Cái tên đó sức chiến đấu. Chính là một cặn bã. Ai ngờ gia hỏa này cũng láu lỉnh mẫn. Hắn nhìn Tô Minh bay tới. Liền ý thức được tình huống không thích hợp. Lập tức cùng Tô Minh đụng một cái. Sau đó nhanh chóng lui lại. Ngay sau đó, hắn lại đập mình một chút túi. Converter, Y-Upsilon tương đương chuồn CV tương đương xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.